Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Chúng đích, vừa mới chịu qua đánh. Dĩ nhiên lúc này liền cho hắn nói lên lời hữu ích tới. Thôi Vi trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên bừng lên. Cái này thôi Mai Trí nhớ cũng thực sự không nhớ đánh. Cũng lười lại dìu nàng, đưa nàng phóng tới cạnh cửa dựa vào. Lúc này mới lạnh mặt nói. Ta không trách hắn, sáng sớm chạy đến chúng ta đến đây nổi điên. Cũng không biết cái nào cỗ chứng động kinh phát tác, tìm ta trước cửa đến náo. Còn không mau mau cút đi. Hôm qua làm như thế một trận ác mộng. Mặc dù cuối cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói là bởi vì Thôi Mai nói với tự mình quá nhiều. Cho nên để cho mình nhật có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng, nàng hôm qua cũng xác thực nghĩ rất nhiều Thôi Mai sự tình. Mới ban đêm làm như thế mộng. Bất quá kỳ thật Thôi Vi trong lòng cũng không quái Thôi Mai. Thậm chí ẩn ẩn có chút đồng tình nàng. Nhưng lúc này gặp nàng ăn đòn, lại còn nói muốn để cho mình không nên trách Trần Tiểu Quân. Trong nội tâm nàng một luồng khí nóng liền nhịn đều nhịn không được. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Thôi Mai bản thân nguyện ý nuôi Trần Tiểu Quân tính tình. Chưa chắc nàng liền nguyện ý thay hắn ôm lấy. Trần Tiểu Quân là Thôi Mai trượng phu. Nàng nguyện ý chịu đựng là sự tình của nàng. Nhưng hắn không phải là của mình trượng phu. Mình cũng không nguyện ý nhẫn hắn. Dựa vào cái gì Thôi Mai mình phải nhịn. Còn muốn mình cũng cùng nàng cùng một chỗ chịu đựng. Ta không phải tới tìm ngươi. Ngươi lại để mở. Ta là tới tìm Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn dựa vào cái gì đem ta. Đem Nhiếp cô nương cho tùy ý gả đi. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trần Tiểu Quân một vừa đưa tay liền muốn đẩy ra Thôi Vi. Muốn tìm Nhiếp Thu Nhiễm lý luận. Thôi Vi nơi nào nhịn được tay hắn đụng mình, tại tay hắn còn không có dính lấy mình cánh tay lúc. Liền hung hăng nâng bàn tay đánh vào mờ u bàn tay hắn bên trên. Lại một cước đá vào hắn trên bàn chân. Ba, một tiếng vang giòn. Trần Tiểu Quân có chút không dám tin sờ lấy mờ u bàn tay mình. Trừng mắt Thôi Vi nói không ra lời. Thôi Vi đánh khí lực của hắn cực lớn. Có thể đau ngược lại là tại kỳ thứ. Mấu chốt là Trần Tiểu Quân trong lòng nhẫn nhịn không được. Hắn từ nhỏ đến lớn liền bị mẹ hắn trong mắt giống như chiếu khán lớn lên. Đâu chịu nổi như vậy khí. Lúc này nhìn chằm chằm Thôi Vi, liền có chút nổi giận. Có thể không chờ hắn mở miệng. Thôi Vi đã trước cười lạnh chỉ cổng. Nghiêm nghị nói, cút ra ngoài cho ta. Cổng ở bên kia, lại ở ta nơi này trong nhà dương ngoai. Ngươi có tin ta hay không lấy ngươi làm sông không môn tạc. Đem ngươi bắt trong nha môn đi. Chặt ngươi hai chân. Nhiếp Thu Nhiễm có chút kinh hỉ nhìn xem Thôi Vi dạng này hung hãn tư thái. Nhịn không được bật cười. Hắn có thể khẳng định. Bây giờ Thôi Vi, tuyệt đối không phải là ở kiếp trước lúc nén giận đến chết Thôi Vi. Mặc dù không biết nàng vì cái gì đột nhiên có thay đổi. Nhưng trung nguyên bởi vì nhất định hết sức hay, Trần Tiểu Quân chỉ coi hắn là đang cười nhạo mình, lập tức thẹn quá hóa giận, hắn đem Thôi Vi xem như Thôi Mai, đưa tay liền muốn đánh nàng, tay còn không có đụng Thôi Vi lúc, liền bị Nhiếp Thu Nhiễm một tay lấy hắn thủ đoạn bắt được. Trần Đại Lang, ngươi cũng không nên nhất thời váng đầu, làm chuyện sai lầm, Thôi Vi đã không phải là ở tiền thế Thôi Vi. Có thể cho phép hắn đến đánh chửi. Hắn sợ là đã đem Thôi Mai đánh thuận tay. Lúc này còn nghĩ như cũ hành động đâu. Thôi Vi nhìn thấy hắn động tác lúc. Cũng đã nổi giận. Quay đầu nhìn Thôi Kính Bình một chút. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôi Kính Bình nhẹ gật đầu. Cười lạnh quay đầu về trong phòng bếp đi. Đầu kia Trần Tiểu Quân bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo tay. Đau đến sắc mặt đều đã có chút thay đổi. Ánh mắt lại là có chút kiên định, ta là muốn tới thay Nhiếp cô nương đòi lại cái công đạo. Các ngươi dựa vào cái gì đưa nàng đến lấy chồng? Hắn lúc này trong miệng vẫn la hét, Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên hơi cảm thấy đến không kiên nhẫn. Thôi Mai nâng cao một cái bụng lớn, gian nan quỳ đến trên mặt đất, một bên gõ đầu, một bên rơi lệ đầy mặt, trong miệng lên tiếng xin xỏ cho, Nhiếp cô ra. Phu quân ta không phải cố ý muốn mạo phạm tứ muội muội. nhìn tại hắn còn không có động tới tay Phân Nhi bên trên. Ngài tha hắn một lần, phu quân ta thân thể yếu tiện nhân. Trần Tiểu Quân chính là giận dữ thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu đá Thôi Mai một cước. Sắc mặt dữ tợn, xương đùi mềm ngươi đem chân này chặt chính là, nếu là lại tùy ý quy, ta muốn ngươi mệnh, Thôi Mai cũng không dám lại cầu tình, chỉ là bụ mặt díu dít khóc, nàng lúc này sắc mặt đã thay đổi, Thôi Vi nghĩ đến bụng của nàng, bận bịu muốn đem nàng nâng đỡ, Thôi Mai cảm kích hướng nàng miễn cưỡng cười cười, lại dắt lấy tay của nàng lên tiếng xin xỏ cho, tứ muội muội. Phu quân ta không phải cố ý tốt, Thôi Vi sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không nghĩ lại đi nhìn Thôi Mai cái kia trương hiện đầy nước mắt mặt. Cố nén trong lòng tức giận nói, đại đường tỷ, ta nhìn ngươi vẫn là cố lấy một chút ngươi bản thân đi. Cái này Trần Tiểu Quân thật không nghĩ lấy lòng tốt của ngươi xấu. Bụng của ngươi, có thể so sánh hắn tới tinh quý nhiều, nếu là hắn tiếp tục náo loạn. Ta hôm nay liền để cho người ta trói lại hắn đưa đến trong huyện đi. Đưa đến trong huyện ta cũng không sợ. Trần Tiểu Quân một bên giãy giụa lấy. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm lực đạo cực lớn. Nắm lấy hắn để hắn căn bản giãy giụa không thoát. Hắn tựa như cùng phụ nhân bắt đầu lại đá lại tóm lấy. Bộ này tư thái thấy làm cho lòng người bên trong buồn nôn. Liền trước đó hắn chỉ có mấy phần nhã nhặn cũng không thấy. Không biết hắn cái này bộ dạng giáo người trong thôn nhìn thấy. Lưu thị ném đi đại xấu, về sau vẫn sẽ hay không lại tự hào nữ nhi của mình gả cái tốt vị hôn phu. Nhiếp cô nương là vô tội, các ngươi dựa vào cái gì muốn để nàng gả cho một cái sợi thô lang. Nhiếp cô nương tốt như vậy người, các ngươi làm sao như thế lãng phí nàng. Hôm nay coi như liều mạng ta cái mạng này không muốn. Ta cũng phải vì Nhiếp cô nương lấy lại công đạo. Trong miệng hắn lớn tiếng gào lên, Nhiếp Thu Nhiễm chê hắn ầm ĩ, lại nhìn thấy một bên Thôi Kính Bình đã đề một thùng nóng hổi sữa dê ra. Lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn đúng thời gian, đem người cho đẩy đi ra, thừa dịp hắn ngã trên mặt đất lúc, tiếp nhận Thôi Kính Bình trên tay cái kia thùng sữa dê. Toàn bộ liền hướng Trần Tiểu Quân quay đầu liền tạt tới. Tức khắc chỉ nghe được một trận mổ heo giống như tiếng gào thét. Trần Tiểu Quân vừa ngồi dậy, liền cảm giác toàn thân như bị phỏng, tức khắc trên thân liền giống như lửa. Hắn lập tức nhảy dựng lên, liều mạng bụng mặt, cái kia sữa dê nóng hổi, có chút bị bỏng đến nghiêm trọng địa phương, thậm chí ngay cả da mặt cũng đi theo bị hắn lau một tầng xuống tới. Lộ ra bên trong trắng nhạt thịt. Không biết có phải hay không sữa dê quá nóng, trong lúc nhất thời cái kia vết thương thậm chí ngay cả tơ máu cũng không từng chảy ra. A tương đương Trần Tiểu Quân đau đến hai chân run rẩy, bụng mặt liền thảm réo lên không ngừng, Thôi Mai nhìn lên hắn bộ dáng này, lập tức liền hoảng hồn, bận bịu muốn lên trước hầu hạ hắn, nhưng lại bị Trần Tiểu Quân hung hăng đẩy cái lảo đảo. Nàng lúc đầu hai chân liền đánh bay. Cái này bị Trần Tiểu Quân bị đau phía dưới dùng sức đẩy. Không có đứng vững, cả người đánh một vòng, vậy mà thoáng cái liền đối diện đụng phải vây trên tường. Trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, Tịch Hoàng mặt tức khắc liền trắng bệch một mảnh, Thôi Vi liền vội vàng tiến lên muốn dìu nàng, đầu kia cách đó không xa Lưu Thị đã hét lên một tiếng. Hướng bên này chạy tới. Lại nhìn thấy Thôi Mai ngồi xổm trên mặt đất nhất thời dậy không nổi. Lập tức sắc mặt trắng bệch, giúp đỡ nữ nhi đứng dậy, quay đầu liền hướng Trần Tiểu Quân tức giận nói. Cô ra, ngươi đây là làm ra cái gì? Nhà chúng ta lớn mai bụng bên trong mang thế nhưng là ngươi loại. Lưu Thị đối với nữ nhi mặc dù tình cảm không bằng đối với hai đứa con trai bình thường coi trọng. Bất quá đến cùng cũng là nàng trong bụng lăn xuống ra một miếng thịt. Bây giờ nữ nhi gả đi, không cần đến nàng cầm cơm đến nuôi. Nàng ngược lại là đối với nữ nhi nhiều hơn mấy phần khách khí cùng thương tiếc. Lúc này vừa nhìn thấy Thôi Mai bị Trần Tiểu Quân đánh. Lưu Thị lập tức nhịn không được, ngươi cái này sát thiên đao, nàng còn đang mang thai đâu. Ngươi quả thực là không bằng heo chó. Trần Tiểu Quân từ khi lấy Thôi Mai về sau, cũng không phải là giống Lưu Thị coi là đồng dạng sẽ hảo hảo đối nhà mình nữ nhi. Cũng thường xuyên cầm chút bạc đến phụ cấp Nhạc gia, ngược lại là ngẫu nhiên đến một chuyến, ăn uống chùa ở không không nói, còn bày biện dung mạo, giống ai thiếu hắn 100 lượng bạc dòng không trả, mình sinh cái khuê nữ cùng hắn ngủ, suốt ngày lại còn cùng mình bày sắc mặt, mà lại thứ nhất liền hướng cái kia nhiếp gia chạy, hiện tại Lưu Thị mặt đều mất hết, người ta nói nàng tìm con rể. Kết quả trả lại cho nàng tìm cái tiện nghi khuê nữ. Đem Lưu Thị thẹn đến vài ngày không dám đi ra ngoài. Vài ngày trước lại cùng Tôn Thị kiếm một khung. Hiện tại nàng tự nhiên là nhìn xem Trần Tiểu Quân không vừa mắt cực kỳ. Đại bá nương, ta nhìn đại đường tỷ là lạ cực kỳ. Người trước tìm đại phu cho nàng nhìn. Vừa mới Trần Tiểu Quân đánh nàng cái tát không nói. Còn đá nàng bụng thôi vì nhìn xem Lưu Thị không có ấn tượng gì tốt. Nhưng vẫn như cũ là cố nén tính tình dặn dò một câu. Đầu kia Lưu Thị nghe được nói nữ nhi bị Trần Tiểu Quân đánh qua. Lập tức sắc mặt càng không thật đẹp. Nữ nhân bị trượng phu đánh vào cái này nông thôn địa phương tính không được cái gì mới mẻ sự tình. Bất quá huyên náo giống Trần Tiểu Quân dạng này người câu biết mất mặt. Vẫn là lần đầu tiên đầu một lần, nàng lúc này chỉ cảm thấy bực bội cực kỳ, chiêu con rể đến không chỉ không được đến chỗ tốt, ngược lại chọc một thân tanh, lúc này nếu là nữ nhi ra ngoài tìm đại phu, nói không chừng người ta giảng nhàn thoại còn muốn không ít. Cái này toa Lưu Thị còn đang do dự lấy không muốn đem việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Đầu kia Trần Tiểu Quân bụ mặt đã kêu thảm lên, mặt của ta... Trước tìm cho ta đại phu, một câu nói làm cho Thôi Mai sắc mặt cũng có chút biến hóa. Lưu Thị trong miệng hùng hùng hổ hổ lôi kéo con rể nữ nhi thất tha thất thểu đi tại bên ngoài. Thôi Mai sắc mặt đau thương, ôm bụng, Thôi Vi nhìn nàng thần sắc có cái gì không đúng, bận bịu muốn theo sau. Nhiếp Thu Nhiễm sợ đợi chút nữa Trần Tiểu Quân nổi điên nàng phải ăn thiệt thôi. Bận bịu đi theo bên người nàng. Mấy người vừa ra ngõ nhỏ liền gặp Thôi ra bên kia Vương Thị cõng giỏ trở về. Không biết không phải mệnh trung chú định nên như vậy. Vẫn là nói Vương Thị thật sự là quá xui xẻo. Nàng vừa nhìn thấy bên này tình hình lúc, sắc mặt lập tức liền sáng lên. Trần Tiểu Quân bụng mặt, Lưu Thị lại sắc mặt không thật đẹp. Thôi vì vợ chồng còn cùng ở phía sau. Thôi Mai cũng là ôm bụng nước mắt lã chã. Vương Thị trong đầu một nháy mắt lóe lên không ít bẩn thỉu suy nghĩ. Lập tức hưng phấn đến đầy người run rẩy. Scream nói, các ngươi đây là đã làm gì? Đại bá nương, các ngươi sẽ không phải là đi nắm gian đi. Tiếng nói này vừa hạ xuống. Cách đó không xa rất nhiều chính làm lấy việc các thôn dân liền hướng bên này nhìn lại. Lưu Thị tức giận tới mức cắn răng. Hận không thể xé Vương Thị cái miệng này. Nàng sáng sớm lúc nhìn thấy Trần Tiểu Quân hai người trước sau chân đi ra. Trần Tiểu Quân một bộ sắc mặt bất thiện dáng vẻ. Hôm qua nàng lại nghe người ta nói Trần Tiểu Quân thoáng qua một cái đến liền đi nhiếp ra bên kia. Trong nội tâm nàng cảm giác không được, liền tranh thủ trong phòng cháu trai hầu hạ tốt mới một đường đi theo ra. Liền nghe được Trần Tiểu Quân luôn miệng nói muốn giúp Nhiếp Tình hả giận. Lập tức tức giận đến con mắt ứa ra kim tinh, chuyện này thuộc Vu gia xấu, nàng che đều che không kịp, Vương Thị lại vẫn cứ muốn tới làm lớn chuyện, Lưu Thị sắc mặt không thật đẹp cực kỳ, Thôi Mai miễn cưỡng lộ ra nụ cười đến, hướng Vương Thị nhân tiện nói, đại sảnh tàu, ngươi hiểu lầm PS, canh thứ nhất tương đương, cảm tạ, hồng nhan họa ai, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Lâm Yến thà rằng không, vật đổi sao rời, bướm luyến y y, âm lưu 88, coi, thỏ ai ra, ha không, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.